FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, Mật Hội Zindag. Quyền sáo bên trên lập tức xuất hiện một cái trống rỗng. Trống rỗng lớn mắc tốt cùng căn nguyên bảo thạch tương đương. Đinh, một tiếng xuyên thấu linh hồn thanh thúy thanh âm truyền đến. Một viên màu bạc căn nguyên bảo thạch khảm nạm đến quyền sáo phía trên. Mặc dù năng lượng bảo thạch là hết thảy cơ sở, bất quá sen khô cuối cùng lựa chọn lại là thời gian bảo thạch. Hắn hiện tại có cực mạnh công thành năng lực, cùng mạnh hơn sinh tồn năng lực. Thiếu sót duy nhất chính là cơ động năng lực cùng khống chế năng lực. Dù sao sen khô Soru còn chỉ có cấp D, chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến thực chiến tiêu chuẩn, nhưng lại xa xa không có đi đến sư tượng loại kia cử trọng nhược khinh trình độ. Càng đừng đề cập sư tượng trực tiếp đem Soru phát triển thành cùng loại thuấn gian di động năng lực. Thời gian bảo thạch phối hợp Soru có thể vì sen khô cung cấp cường đại cơ động năng lực. Đồng thời có thể tạm dừng thời gian bảo thạch cũng là một loại cường đại khống chế năng lực. Khi Apocalypse khảm nạm bên trên căn nguyên bảo thạch về sau, thuộc tính quả nhiên phát sinh biến hóa, nhiều hơn hai cái kỹ năng. Theo thứ tự là thời gian gia tốc cùng thời gian tạm dừng. Hiển nhiên khảm nạm tại Apocalypse bên trên, mặc dù có thể sử dụng, thời gian bảo thạch năng lực lại nhận lấy cực lớn suy yếu. Thời gian gia tốc, cùng loại với Emiya Kirisugu cố hữu thời gian kiểm soát. Đương nhiên thời gian bảo thạch năng lực còn cao cấp hơn được nhiều. Cái này kỹ năng có thể trực tiếp đem sen khô thời gian gia tốc đến 5 lần. Tương đương cùng sen khô tất cả tốc độ vô duyên vô cớ gia tăng đến gấp 5 lần. Đối với nhanh nhẹn đã đi đến A, đồng thời nắm giữ lấy Soru sen khô tới nói. Thế nhưng là tương đương kinh khủng. Huống chi tất cả kỹ năng tốc độ đồng dạng được tăng cường. Về mặt thời gian chỉnh thể gia tốc xa so với bất luận cái gì gia tốc kỹ năng đều muốn cường đại. Mà thời gian tạm dừng thì là lấy sen khô chung quanh thân thể hình thành một cái đường kính 100 mét khu vực. Tại khu vực này bên trong thời gian là cấm chỉ. Chỉ có sen khô có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, nếu như thực lực vượt qua sen khô quá nhiều, đồng dạng có thể tránh thoát thời gian tạm dừng hiệu quả. Bất quá bởi vì nhận lấy suy yếu, hai thứ này kỹ năng đều có thời gian cooldown. Trong đó thời gian gia tốc thời gian cooldown vì 1 phút đồng hồ. Tiếp tục thời gian là 10 giây, mà thời gian tạm dừng làm lạnh là 5 phút đồng hồ. Tiếp tục thời gian chỉ có ngắn ngủi 5 giây. Đối với có thể làm cho thời gian đảo lưu, thậm chí trực tiếp đem sen khô cùng Medea ném tới 10 năm trước. Thời gian bảo thạch năng lực bị suy yếu tương đương lợi hại. Bất quá, sen khô cũng không có cách nào. Hoặc là bốc lên trong nháy mắt chết già phong hiểm cưỡng ép thời gian sử dụng bảo thạch. Hoặc là liền lựa chọn gọt nhược hiệu quả sử dụng. Sinh mệnh chỉ có một lần. Chiến đấu cũng không phải đánh bạc. Cho nên sen khô lựa chọn càng ổn thỏa sử dụng phương thức. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đang tra nhìn không gian bảo thạch thuộc tính về sau, sen khô liền có suy đoán. Chỉ sợ cái kia cực kỳ đặc thù lần thứ tư chén thánh chiến tranh chính là dựa vào không gian bảo thạch tạo dựng lên. Khó trách sẽ xuất hiện biết hắn Jin Hunter cùng Bạch Thương Ngốc. Đây rõ ràng chính là không gian song song trùng điệp cùng một chỗ hiện tượng. Tại cùng trong lúc nhất thời đoạn bên trong, hắn có khả năng tiến vào chính là FGO chương 1. Tà Long trăm năm chiến tranh, cũng có khả năng lợi dụng những phương pháp khác tiến vào King Arthur thời kỳ Đại Anh Quốc. Tại thời đại kia quấy phong vân, mà lần thứ tư chén thánh chiến tranh đủ loại dị thường. Tỷ như đã thu hoạch được ra các khổng minh lực lượng Elmeloy hay các loại. Kẻ cầm đầu khả năng đều là cường đại không gian bảo thạch. Lấy không gian bảo thạch làm hạch tâm lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Không gian là sai loạn, cho nên mới sẽ như thế dị thường. Sau đó chính là lần này phó bản cuối cùng một kiện thu hoạch. Sen khô móc ra một tấm màu đen triệu hoán tấm thẻ. Không cần hoài nghi, hắn thậm chí có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến phía trên ẩn chứa thật sâu oán niệm. Không sai, đây chính là triệu hoán Miyamoto Musashi. Hunter, anh linh triệu hoán phiếu. Sen Khô nuốt nuốt nước bọt, cũng không dám quyết định tại chỗ đưa nàng cho Triệu Hoán đi ra. Hắn rất hoài nghi, đối phương nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền sẽ nhắm ngay đầu của hắn một đao chặt tới. Sen Khô quyết định tìm mấy vị anh linh trở thành bảo hiểm. Ở trước mặt mọi người đem Miyamoto Musashi, Hunter, Triệu Hoán đi ra. Hắn thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là sư tượng. Nhưng mà, ta cự tuyệt, sư tượng lạnh lùng thốt. Khi Sen Khô nói rõ ý đồ đến về sau, trực tiếp bị sư tượng vô tình cự tuyệt. Nếu như không cách nào khống chế dưới trướng chiến sĩ, bị giết chết, chỉ có thể nói rõ ngươi không gì hơn cái này. Sư tượng biểu lộ lạnh lùng, chỉ thiếu chút nữa ngay thẳng đến bên trên một câu chết cũng là chết vô ích. Sen Khô chỉ có thể bại lui. Quả nhiên loại này có chút khiếp nhược cử động để sư tượng 10 phần không thích. Đã bị sư tượng cự tuyệt, Sen Khô chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Về phần cho đề một vị khác đại lão Istazin còn đóng quân Danmachi thế giới bên trong. Không có cách, Sen Khô chỉ có thể tìm được trước Zindark. Dù sao đơn thuần phòng ngự, nàng thế nhưng là cho đề số 1. Nhất là theo Sen Khô tại chinh phục Kutesuzu thế giới lúc, bị cực lớn cường hóa một đợt, đã hoàn toàn siêu việt nguyên bản linh cơ cực hạn. Đơn thuần phòng ngự năng lực ngay cả sư tượng đều tán thưởng có thừa. Phải biết lấy sư tượng nghiêm khắc trình độ thế nhưng là rất ít khích lệ người khác. Như thế có thể thấy được lốm đốm. Dựa theo lệ cũ, Jin Dark giờ phút này hẳn là đợi tại gian phòng của mình bên trong làm muộn đảo. Sen Khô có thể đợi một hồi, bỏ qua muộn đảo thời gian sau mới nhẹ nhàng gõ gõ Jin Dark cửa phòng. Mời đến, dịu dàng mà êm tai thanh âm từ trong cửa phòng vang lên. Sen Khô đẩy cửa vào. Vào mắt là một tòa đơn giản đến cực hạn mộc mạc căn phòng. Đối diện cửa lớn lại là một tòa cực lớn thập tự giá. Ngoại trừ một chút cần thiết đơn giản đồ dùng trong nhà bên ngoài, Jin Dark gian phòng bên trong cơ hồ không nhìn thấy cái khác trang trí. Càng đừng đề cập xa xỉ phẩm. Đơn giản tựa như là khổ hành tăng căn phòng. Sen Khô không khỏi cảm giác được một trận lòng chua xót. Phải biết cho đê căn phòng tựa như là nào đó vô hạn không gian. Cũng có thể căn cứ ở lại người yêu thích tùy ý sửa chữa. Giống một vị nào đó coi tiền như mạng nữ thần điện hạ trực tiếp ngay tại kim tệ. Bảo thạch xếp thành trên núi làm một chương bảo thạch điêu khắc giường lớn. Jin Dark tự hạn chế năng lực thật sự là quá mạnh. Sen Khô không khỏi ở trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Có lẽ là Sen Khô suy nghĩ thời gian có chút lâu. Hắn hai mắt thẳng vào nhìn qua Jin Dark biểu hiện, để Jin Dark sinh ra một chút hơi dây hiểu lầm. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đỏ bừng một mảnh, đồng thời có hướng cái cổ lan tràn xu thế. Master, xin hỏi có chuyện gì không? Nghe được Jin Dark mang theo ngượng ngùng tiếng hỏi, Sen Khô vội vàng lấy lại tinh thần. Trong lúc hắn muốn nói rõ ý đồ đến lúc, lại phát hiện Jin Dark mất tự nhiên. Dưới ý thức quan sát một chút bốn phía tình cảnh, cùng trước mặt Jin Dark, Sen Khô lập tức hiểu được. Giáo đường, ban đêm, cô nam quả nữ, tu nữ phục, cái này không phải liền là ngày đó phiên bản sao? Sen Khô lập tức hô hấp dồn dập, nhất là hắn đột nhiên phát hiện. Jin Dark buổi tối hôm nay trên thân chỉ mặc một kiện vô cùng mộc mạc trắng thuần sắc váy liền áo. Trừ cái đó ra trên thân không có bất kỳ cái gì trang trí. Tựa như một đóa tinh khiết thánh bạch liên. Trên người nàng cái này lúc đầu đã 10 phần rộng rãi váy liền áo. Lại bị nàng đẫy đà dáng người đường cong ngạnh xinh xinh xuyên ra lột quần áo muốn nổ mê người tư. Thái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.